Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 679 đột nhiên. Phụt, một luồng kiếm khí ập đến. Tốc độ cực nhanh như điện giật. Người chủ trì của đường môn nổ tung tại chỗ. Chuyện gì thế này? Cả hội trường lập tức sôi sục. Sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên. Nhà họ Đường cổ võ các người chán sống rồi phải không? Sơ vật, mọi người cùng quay đầu. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đi đến. Đường Phá Thiên hơi bất ngờ. Diệp Bắc Minh, điện huyết hồn lấy đi một Phật nộ Đường Liên. Mà không giết chết Diệp Bắc Minh. Con người băng lạnh, không chết thì đã làm sao? Hôm nay bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản con trai ông ta thành hôn. Ông ta hạ lệnh, giết hắn, giết, một tiếng quát lớn, mấy chục võ giả xông ra từ bốn phía, xông về phía Diệp Bắc Minh. Thực lực võ linh, võ vương, võ hoàng đều có đủ, nhưng không chịu nổi một đòn. Kiếm Đoạn Long gào thét, kiếm khí đảo quét dập dềnh, các võ giả đường môn đều nổ tung, hóa thành một màn xương máu màu xanh. Có độc, a. Rất nhiều phú hào đứng gần bị dính máu độc, khuôn mặt lập tức tan chảy, giống như bị tạt axit, đau đớn lăn lộn dưới đất. Mau tránh đi, các phú hào khác đều kinh sợ, lùi lại, Đường Phá Thiên vẫn ngồi ở đó. Người đâu, mau ngăn hắn lại, tiếp tục lễ cưới, rõ. Trong bóng tối có người đáp lại một tiếng, lại một tốp cao thủ đường môn xông ra, bọn họ giỏi dùng độc. Các loại ám khí, độc dược, cơ quan, các loại thủ đoạn, sơ vật, sơ vật, sơ vật. Âm thanh phá rách không trung vang lên không ngừng. Ám khí bắn về phía Diệp Bắc Minh như mưa rơi. Tất cả đều là ám khí đã bôi độc. Cách chương.